Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, nên đi báo cáo. Một giây sau, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng nhìn thấy hai đóa hồng vân bay lên tiểu thỏ gương mặt. Đồng đồng, Trình Chi Ngôn chừng nàng một cái, tức giận hô nàng một tiếng. Được rồi, ta chính là đùa nàng chơi một chút sao? Trình Thi Đồng hướng về Trình Chi Ngôn thè lưỡi, nhỏ giọng nói, ánh nắng vừa vặn, không khí ướt át, tiểu thỏ bọn họ ngồi ở tới gần hoa hành lang bên cạnh bàn ăn. Vừa ăn đồ vật, một bên phơi nắng, chỉ cảm thấy toàn thân uể oải, chỗ nào cũng không nghĩ đi. Trình Chi Ngôn nhìn xem mấy người kia một bộ sắp phơi tan đi bộ dáng, nhịn không được nhếch mép một cái hỏi, không phải nói muốn đi chân trời góc biển sao? Các ngươi còn đi sao? Đi à, đương nhiên muốn đi. Vừa nghe đến chân trời góc biển, tiểu thỏ lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng nhanh chóng cầm trong tay đồ ăn ăn hết về sau, nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi, chúng ta khi nào đi? Ăn cơm chưa à? Trình Chi Ngôn có chút trầm ngâm một chút, hướng về nàng cười nói, trước khi đến, ta tại thuê xe trên mạng thuê một chiếc xe. Buổi chiều chúng ta có thể tự mình lái xe đi qua. Quá tốt rồi. Tiểu thỏ lập tức trong bụng nở hoa. Kỳ thật bữa sáng cùng cơm trưa khoảng cách thời gian cũng không phải là thật lâu. Tiểu thỏ sờ lên vừa mới ăn điểm tâm xong bụng nhỏ, kiên trì lại nhét xuống một trận cơm trưa về sau, rốt cục vui sướng đi theo Trình Chi Ngôn còn có Trình Thi Đồng bọn họ cùng đi chân trời góc biển. Đến cửa cảnh khu, tiểu thỏ nhìn xem một hàng kia sắp xếp ô tô cùng xe buýt, chậc chậc lưỡi nói, nhiều người như vậy à? Ân, Trình Chi Ngôn một bên ứng với, vừa lái xe tại bãi đỗ xe đi dạo, muốn tìm một chỗ dừng lại, dù sao cũng là cả nước nổi danh nhất cảnh điểm một trong a. Trình Thi Đồng nhìn xem nhiều người như vậy đầu, nhịn không được cảm khái, dừng xe xong, lấy lòng phiếu, vào chân trời góc biển cảnh khu về sau, tiểu thỏ một đường vui sướng hướng về khối kia khắc lấy chân trời hai chữ thạch đầu chạy nhanh tới. Nhưng mà, bởi vì du khách thực sự quá nhiều, tiểu thỏ gắng gượng ở cách chân trời thạch 200 mét địa phương ngừng lại. Chân trời thạch trước mặt, người người nhốn nháo, căn bản là chen không qua đi, coi như chen qua đi, đoán chừng cũng thay đổi thành bánh thịt. Trình Chi Ngôn bọn họ yêu tai du tai đi đến tiểu thỏ trước mặt, ngẩng đầu nhìn một chút tình hình trước mắt. Ai nha, nhiều người như vậy nha. Trình Thi Đồng nhìn xem người kia chen người hình ảnh, nhịn không được cảm khái một tiếng. Đó căn bản không qua được a. Cố Ninh Thư trần chờ một chút, hướng về bọn họ hỏi. Tiểu thỏ mắt lom lom nhìn khối kia chân trời thạch. Sau nửa ngày, thở dài một cái thật dài nói, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là chỉ xích thiên nhai. Rõ ràng cách gần như vậy, nhưng căn bản không qua được a. Được rồi, liền ở cái địa phương này chụp kiểu ảnh lưu cái niệm tốt rồi. Trình Thi Đồng lại liếc mắt nhìn cái kia người ta tấp nập tràng cảnh, động tác dứt khoát mà giơ lên trong tay mình điện thoại, hướng về tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn nói, tiểu thúc, người cùng tiểu thỏ đã đứng đi, ta cho các ngươi hai cái chụp kiểu ảnh. Tốt. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, nắm tiểu thỏ tay, liền đứng ở Trình Thi Đồng màn ảnh trước mặt. Răng rắc một tiếng, ảnh chụp chiếu tốt rồi. Tiểu thỏ thăm dò đi qua nhìn thoáng qua, khắc lấy chân trời hai chữ tảng đá xa xa tại trong bối cảnh, mặc dù không phải đặc biệt mơ hồ, nhưng là thuộc về lờ mờ có thể thấy được cấp bậc. Ai, quá nhiều người, không có cách nào, nếu là tới sớm một chút liền tốt. Trình Thi Đồng cười hì hì hướng về tiểu thỏ nói, dù sao cũng coi là từng du lịch qua đây. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.